Đế Bá, chương 5430, Đường ra tổ tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Trúc công chúa đi theo Lý Thất Dạ mà đi, quan sát đến toàn bộ bình nguyên. Vùng bình nguyên này chính là 10 phần cằn cỗi. Nhưng là, ngay tại trên một bình nguyên cằn cỗi như vậy, ngoại trừ trước đó phát hiện cái này đến cái khác đống đất nhỏ bên ngoài, tại phía trên vùng bình nguyên này còn có rất nhiều tàn tường đoạn viên. Những tàn tường đoạn viên này đã không biết có bao nhiêu niên đại. Từ gạch tàn ngói gãy đến xem, chỉ sợ là có trăm ngàn vạn năm lâu. Đồng thời, từ những tàn tường đoạn viên này đến xem, có thể suy đoán, nơi này đã từng có cái này đến cái khác khổng lồ thành trấn. Mà lại, từ lưu lại tới gạch ngói xa hoa trình độ đến xem, nơi này hẳn là từng có xây qua đại thành trấn phồn hoa. Mà lại, tại bình nguyên các nơi tản mát không ít pho tượng, chỉ là những pho tượng này đều bị chôn sâu ở trong đất bùn, chỉ là lộ ra một đoạn nhỏ mà thôi. Xem ra nơi này đã từng phồn hoa, đó là vượt qua người tưởng tượng. Chỉ bất quá về sau xuống dốc, không chỉ là nhân khẩu sói mòn, mà lại tất cả thành trấn đều tùy theo sụp đổ, rất nhiều pho tượng cũng theo đó chôn sâu tại trong bùn đất. Nếu có thể đem từng cái pho tượng to lớn này đào lên, có lẽ có thể nhìn thấy những pho tượng này toàn cảnh. Nơi này từng được xưng là đường nguyên, chính là đường ra thổ địa nha. Đi theo Lý Thất Dạ quan sát bình nguyên cằn cỗi này thời điểm, Ninh Trúc công chúa cũng không khỏi vì đó cảm khái. Nói ra, nghe nói, năm đó đường ra chính là 10 phần giàu có thể nói là phú giáp thiên hạ. Nói đến đây, Lý Ninh Trúc công chúa cũng không khỏi nhẹ nhàng nhìn Lý Thất Nhận một chút. Nói ra, nghe nói, năm đó đường ra thành lập thời điểm, Bách Binh Sơn còn chưa tồn chỗ này. Đường ra thủy tổ ở chỗ này xây cơ lập nghiệp, uy danh rất long, có thể nói là một cái kỳ tích. Người cự phú, Lý Thất Dạ cười cười. Nói ra, đường bôn, Lý Thất Dạ lời nói này đi ra, Ninh Trúc công chúa cũng không khỏi kinh ngạc. Nói ra, công tử cũng nghe qua đường ra tổ tiên kỳ văn. Ninh Trúc công chúa cũng coi là bác học rộng biết, đối với đường ra truyền thuyết, nàng từng nghe qua một chút, nhưng là, nàng lại là lần đầu tiên tới đường nguyên tận mắt nhìn. Quản chi nàng trước kia từng tới Bách Binh Sơn, nhưng cũng đều chưa từng đến đường nguyên. Dù sao, đường ra đã sớm xuống dốc. Tại Bách Binh Sơn thành lập thời điểm, đường ra đều đã không thành quy mô. Cho nên, quản chi đường nguyên cách Bách Binh Sơn gần trong gang tấc, nàng cũng chưa từng tới qua. Hiện tại Lý Thất Dạ giải rác mấy chữ, tựa hồ đối với đường ra là 10 phần hiểu rõ. Cái này đích xác là để Ninh Trúc công chúa kinh ngạc. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chợt có nghe thấy, đường ra tổ tiên sáng tạo kim tiền lạc địa pháp, vậy cũng xem như thiên hạ nhất tuyệt. Công tử này cũng rõ ràng. Ninh Trúc công chúa cũng kinh ngạc. Nói ra, đường ra kim tiền lạc địa pháp, ta cũng là ngẫu nhiên tại trên một bản cổ tịch nhìn thấy vậy. Đường ra tổ tiên là một cái 10 phần truyền kỳ nhân vật. Nghe đồn nói, đường ra tổ tiên đạo hạnh thường thường, nhưng là hắn lại là vô cùng vô cùng có tiền. Mặc dù nói, đường ra tổ tiên là đạo hạnh bình thản không có gì lạ, nhưng hắn sáng tạo ra kim tiền lạc địa pháp chính là thiên hạ nhất tuyệt. Đường ra tổ tiên đường bôn sáng tạo kim tiền lạc địa pháp, nó cũng không phải là cái gì tuyệt thế công pháp hoặc là cái gì vô địch thần công. Nó là một loại tiêu tiền biện pháp. Hắn sáng tạo một loại phương pháp, thôi động trong hỗn độn tinh bích hỗn độn chi khí, hỗn độn pháp tác, theo từng khối hỗn độn tinh bích rơi xuống đất, nó liền có thể phát huy ra uy lực cực kỳ mạnh, có thể đánh lui rất cường đại địch nhân. Cũng chính bởi vì vậy, đường ra tổ tiên đường bôn dựa vào dạng này một tay kim tiền lạc địa pháp, quản chi là hắn đạo hạnh thường thường, nhưng hắn lại là đả kích cái này đến cái khác cường đại vô địch địch nhân. Thậm chí có người nói, tại bát hoang hậu thế, hỗn độn tinh bích tiêu chuẩn cũng rất có thể là do đường ra tổ tiên đường bôn chế định ra tới.